Đế quốc bại gia tử, chương 1490, giết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đối với dưới quyền các tướng sĩ ban thưởng phương diện, Vương Khang cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt, còn như quân lương lại là sẽ không khấu trừ. Hơn nữa ở phương diện này hắn vẫn là tự mình nghiêm bắt, đây là vì bảo đảm ở quân lương ban thưởng phương diện sẽ không tồn tại tham ô hành vi. Loại chuyện này trong quân đội vậy lúc có phát sinh, nhưng Vương Khang là ghét cay ghét đắng, nếu như phát hiện sẽ trực tiếp nghiêm trị không tha. Các tướng sĩ đi theo xa như vậy, thời gian dài hành quân đánh giặc nơi vì còn không phải là tiền, thưởng phạt rõ ràng, mới có thể quân tâm tề chỉnh. Công hạ Trường Ninh, chép trong thành quý tộc nhà, lại đoạn trở về như thế một số lớn, bây giờ là rất sung túc. Lập tức phải tiến vào mùa đông, các binh lính muốn thay đổi đông trang, những thứ này đều cần tiền, bây giờ có thể bổ sung. Tiền này là nhiều, nhưng Vương Khang dưới quyền quân đội khổng lồ tính luôn hàng chốt tổng số gần 700.000, mỗi ngày tiêu hao nhưng mà con số trên trời. Cuối cùng là chậm rãi lửa xém lông mày. Bất quá Vương Khang hiện tại càng suy nghĩ nhiều phải, làm hạng thái chạy trốn sau đó phát hiện hắn nhiều năm tích góp cũng bị mất, sẽ là cái gì phản ứng? Không đúng, không chỉ là tiền không có, người phụ nữ cũng mất. Vương Khang nhìn về phía một bên khác, những thứ này đều là bữa trước người rời đi, cũng đều bị Tát Nạp Nhĩ cho Nguyên Si Bất Động kéo trở lại. Vốn là chuẩn bị giết tất cả, nhưng cân nhắc đến những người này thân phận cũng không bình thường, phải hữu dụng chỗ, liền lưu lại. Vương Khang đi tới, người còn không thiếu, nữ con nam có ủng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chung quanh, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc tỉ tê. Các ngươi người chủ sự đâu, ta muốn gặp các ngươi người chủ sự. Đây là có một cái ăn mặc đồ bông người trung niên hô to, xách mình kháng cáo, hoa phục có dính đầy bẩn tí, cả người cũng có loại tiêu tụy cảm giác, bất quá khí thế 10 phần, hơn nữa hắn cùng hạng thái có chút chỗ tương tự. Chính là hạng thái đệ đệ, hạng An, ta là Vương Khang, ngươi gặp ta muốn làm gì? Ngươi chính là Vương Khang. Hạng An hơi biến sắc mặt, hắn là hạng thái thân thuộc tự nhiên biết Vương Khang là ai, cùng ngày chạy trốn lúc đó, hạng thái liền giao cho hắn dẫn phụ trách. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Khang nhàn nhạt hỏi. Quảng cáo, có thể hay không, thả qua chúng ta, chấm, kêu là thật lớn tiếng, đang thấy chánh chủ, hắn vậy kinh sợ. Người có tên cây có bóng, nói không sợ là giả, người cảm thấy thế nào? Vương Khang hỏi ngược một câu, ta, Hạng An không nói, dừng lại chốc lát hắn cắn răng nói. Muốn giết liền thống khoái điểm, người cũng là một quân chủ soái, hy vọng người mới có thể có điểm nhân tâm, cho chúng ta một thống khoái. Người ngược lại là có chút cốt khí. Vương Khang nhìn về phía sau lưng hắn những cái kia bảo sao làm vậy các cô gái. Những nữ nhân này sắc đẹp cũng rất tốt, Hạng An nói cho một thống khoái chính là nói các nàng. Chắc hẳn hắn cũng biết những phụ nữ này rơi vào địch quân bên trong, sẽ là cái gì kết quả. Người đại khả yên tâm, tạm thời ta sẽ không giết ngươi. Vương Khang phân phó nói, cầm bọn họ cũng dẫn đi đóng kỹ cho bọn họ thức ăn nước uống, còn có những phụ nữ này, không cần loạn đụng. Hắn nhấn mạnh một câu. Những người này cũng thân phận đặc biệt, được thẩm vấn một phen, khai thác bọn họ sau cùng giá trị. Nhân hòa thu được trở về tài vật đều bị đặt đưa về Trường Ninh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang an bài chuyên gia kiểm kê, an bài chuyên gia thẩm vấn, bận rộn xong sau đó, thời gian vậy đến buổi tối. Hắn lại an bài hậu cần lửa đầu quân an bài thật tốt đãi những thứ này mới vừa trở về người Hồ kỵ binh, ngoài ra cũng ở đây Vương Cung đặt tiệc là Tát Nạp Nhĩ ăn mừng. Bắt lại Trường Ninh Thành sau đó, Vương Khang ngay tại Hằng Vương Cung ở lại có tốt hoàn cảnh, tại sao không hưởng thụ. Đêm đó, ở Vương Cung Đại Điện cử hành tiệc rượu, trừ đi yếu vụ trong người còn lại tất cả quân đoàn đại tướng đều là đến sân. Đưa thân vào nguy nga lộng lẫy đại điện, rượu ngon món ngon, cụng ly đổi chén, vô cùng náo nhiệt, đây cũng tính là thành thạo quân đánh giặc thời gian, khó khăn được xa xỉ một lần. Trường Ninh cuộc chiến sau đó, toàn bộ chiến cuộc tiến vào chuyển biến kỳ, tiền cảnh trong sáng, cái này cũng nhờ vào thống soái đại nhân chí mưu kế hơi, mượn này cơ hội chúng ta hẳn kính thống soái đại nhân một ly. Có tướng lãnh đứng lên đề nghị, đúng vậy, kính thống soái đại nhân một ly, mọi người hô to cũng giơ ly lên, ta xem các ngươi là kính lầm người. Vương Khang cười nói, cái gọi là ăn thịt người nhà miệng ngắn, cầm tay người ta mềm, chúng ta ăn uống, cũng đều là Tát Nạp Nhĩ mang về à, ha ha. Nghe được này, mọi người cũng đều phá lên cười. Tát Nạp Nhĩ mang về nhiều như vậy vàng, hôm nay đã truyền ra, mọi người đều biết. Thống soái đại nhân nói không sai, chúng ta hẳn kính Tát Nạp Nhĩ tướng quân một ly. Tới kính Tát Nạp Nhĩ tướng quân một ly, có Vương Khang lên tiếng, hơn nữa quả thật lập công lớn, mọi người lập tức chuyển hướng. Như vậy nhiệt tình tình cảnh, để cho Tát Nạp Nhĩ cái này ở trên chiến trường dũng mãnh người đàn ông, nhưng có chút không biết làm sao. Hắn gãi đầu một cái cầm ly rượu để ở một bên, tràn đầy rót một chén cầm lên, lớn tiếng nói. ta cũng không biết nên nói cái gì, dù sao thống soái đại nhân để cho ta làm gì ta liền làm cái đó. Ta làm, Tát Nạp Nhĩ bưng lên chén uống một hơi cạn sạch, đám người cũng là lúc này uống cạn. Vương Khang nhìn trường hợp này vậy rất hài lòng, đặc biệt là Tát Nạp Nhĩ ăn mừng, hắn cố ý đem đẩy ra tới, cố ý nâng cao Thảo Nguyên người Hồ trong quân đội địa vị. Những người này giết địch dũng mãnh, nhẫn nhục chịu khó. Hơn nữa bọn họ tuân thủ quân quy, cho dù là bản thân rất dã tính cách cũng không phạm quân quy. Vương Khang đều thấy ở trong mắt, quảng cáo, như vậy thái độ vậy để cho mọi người biết nhân vật chính của hôm nay chính là Tát Nạp Nhĩ, người người tranh nhau mời rượu. Tát Nạp Nhĩ người tới không cự, người khác dùng ly, hắn dùng chén, như vậy hào khí cũng để cho người bội phục. Đang uống náo nhiệt, Chu Thanh bước nhanh đến, cho Vương Khang bẩm báo. Thiếu gia, ngài buổi sáng giao cho cái đó Hạng Văn Vô Tích sự, hắn hoàn thành. À, hoàn thành, Vương Khang kinh ngạc hỏi. Hắn là làm sao hoàn thành? Hắn cầm những quý tộc kia giết tất cả. Nhân tài ta quả nhiên không có nhìn lầm. Vương Khang tự hồ cũng không ngoài suy đoán. Hắn ở nơi nào để cho hắn tới gặp ta? Chấm, liền ở bên ngoài, mang hắn vào đi. Liền một lát Chu Thanh liền mang theo Hạng Văn đi vào. Đối với hắn rất nhiều người đều rất xa lạ, mấy đạo con mắt nhìn tới đây, lại là ở như vậy trường hợp cái này làm cho Hạng Văn rất không tự tại. Vương Khang đứng lên đi tới hắn bên người, trực tiếp kéo hắn đến phía trước, đây là trong sân vậy an tĩnh, đều tập trung vào nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho mọi người giới thiệu một người. Vương Khang mở miệng nói, hắn kêu Hạng Văn, là Trường Ninh Thành một cái quý tộc nhỏ, cái này không trọng yếu chính là ngày hôm nay ta giao cho hắn một cái vô tích sự, cho hắn chức quyền, để cho hắn xử trí những cái kia còn ở tống giam trong quý tộc Sĩ Khanh. Đám người gật đầu một cái, chuyện này bọn họ cũng có nghe thấy, nói là thống soái đại nhân thu hẹp một cái quý tộc nhỏ, còn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Vương Khang nói tiếp, ta cho hắn 3 ngày thời gian, hắn dùng không tới 1 ngày liền hoàn thành, hắn phương thức xử lý rất đơn giản, chính là cầm vậy quý tộc Sĩ Khanh, giết tất cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.